Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, học bá hệ thống tân thủ nhậm vụ. Thứ hai, Tô Dương đã tới trường học, nhìn cái kia từng cái chỉ tồn tại trong ký ức gò má. Tô Dương trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Hắn vậy cũng là một ý nghĩa khác trên sống lại. Trở lại xích tử chi tâm niên kỳ kỳ, ở biển sách bên trong rong chơi, ở trên thao trường chạy trốn, thả thanh xuân sức sống, soạn nhạc bất hối niên kỳ hoa, trở lên, đều là thổi phồng, phía dưới mới là thật. Hắn một lần nữa đã biến thành khổ ép cấp 3, trung học phổ thông cầu, cõng lấy so với bao tải còn nặng hơn cặp sách, ngồi ở trong phòng học không ngày không đêm soạt đề. Trong phòng học, tùm la tùm lum một đoàn. Lão Lý, toán học bài thi làm sao? Đem ra để ta copy một hồi. Tối ngày hôm qua soạt phó bản phớt qua đầu. Đem số học lão sư phát bài thi chuyện quên sạch sẽ. Triệu giảng bài đại biểu. Bọn người sẽ lại phân công công thất chứ. Ta anh ngữ lão sư lại không nghiêm. Rơi xuống sớm tự học trước đưa trước đi đều được. Ta đây còn không có viết xong đây. Thật phiền a, mỗi ngày đều là bài tập. Cuối tuần vẫn để cho người nghỉ ngơi à? Ai nói không phải đây? Chịu đựng đi, chờ thêm đại học là tốt rồi. Lên đại học là có thể mỗi ngày chơi. Chơi game suốt đêm cũng không ai quản. Một đám khổ ép cấp 3. Trung học phổ thông tăng oán giận trong tiếng bù bài tập. Có tâm tình hết sức khó chịu còn tình cờ dùng thô tục ngôn ngữ thăm hỏi một hồi lão sư mẫu thân. Mà lúc này, Tô Dương chỉ có thể quay mắt về phía các khoa lão sư lưu lại bài thi đờ ra. Sẽ không a, hắn đại học đều tốt nghiệp, đâu còn nhớ tới cấp 3, trung học phổ thông học những thứ đó, ngoại trừ bởi vì đại học là đọc toán học ứng dụng chuyên ngành. Đối với toán học vẫn tính là tinh thông ở ngoài. Còn lại chính sử địa lý hóa sinh có bao nhiêu toán bao nhiêu. Toàn bộ rất sao trả lại lão sư. Sống lại cấp 3, trung học phổ thông, bài thi trên đề toàn bộ sẽ không làm sao bây giờ. Ở tuyến các loại, rất cấp bách, Tô Dương rất muốn biết những thứ khác sống lại người là thế nào làm được trở lại. Cấp 3, trung học phổ thông niên đại. Lập tức thích ứng, sau đó dễ dàng đột kích ngược, từ kết quả học tập thường thường trực tiếp lẻn đến lớp đệ nhất. Căn bản không thiết thực được không? Trước đây học được, vì lẽ đó lần thứ hai gặp phải cảm thấy rất quen thuộc. Điểm ấy không sai, có điều, một cầm lên là có thể bắt đầu là cái gì thần thao tác. Mở cái gì quốc tế chuyện cười, nơi này là đô thị. Không phải huyễn hoặc, Tô Dương theo bản năng đưa mắt hướng về lớp mặt sau đầu qua. Tiền Hướng Trình đang cùng người ở bên cạnh khoác lác đánh giấm. Còn thập phần kiêu căng đem chính mình bài thi lấy ra đi. Chủ động để cho người khác sao? Đến, sao ta, lần này lão sư phát bài thi rất đơn giản. Ta thứ sáu buổi tối liền đều làm xong, nửa giờ một tấm. Mấy khoa lão sư một người mới phát một tấm bài thi. Còn chưa đủ ta ngủ gà ngủ gật. Quanh thân mấy người cùng nhau phát sinh, suỵt, thanh. Ngươi liền thổi đi, liền ngươi còn nửa giờ một tấm. Ngươi liền nói tối ngày hôm qua ngươi sao đến vài điểm đi. Tiền Hướng Trình vẩy một cái lông mày. Nói, ta nói các ngươi đừng mắt chó coi thường người khác a. Lão tử năm đó cũng là đan khoa tiến vào trong lớp 10 vị trí đầu người. Chính là vẫn không làm sao học mà thôi. Nếu như ta một chăm chú, còn có phía trước mấy người. Kia bốn mắt chuyện gì? Ha ha, bạn học cùng bàn Trần Dũng dùng, nhất ngắn gọn ngôn ngữ biểu đạt. Chính mình xem thường, phía trước bàn anh em cũng quay đầu. Nói... Ta nói Tiền Hướng Trình ngươi không thổi có thể chết là đi. Còn đan khoa 10 vị trí đầu. Ngươi sao không lên ngày đây? Không phải là đi học kỳ một hồi nguyệt khảo sao? người nào không biết ngươi ngồi ở sát vách 16 ban cái kia đệ nhất danh bên cạnh. Lần kia trở về chính ngươi còn khoe khoang liền đại đề đều sao lên. Hiện tại hoàn hảo ý tứ thổi. Tiền Hướng Trình nét mặt già nua tối sầm lại. Nghe có người mở hắn gốc gác có chút khó chịu. Lý Vĩ, ngươi tìm việc đúng không? Nói hãy cùng ngươi không sao quá tựa như. Lần trước thi giữa học kỳ ngươi còn sao lớp chúng ta chu viện sinh vật bài thi. Phía trước anh em, Lý Vĩ cũng là một trâu cao ngựa lớn nam sinh. Căn bản không hư hắn. Xoay người, cánh tay trực tiếp nằm ngang ở trên bàn của hắn. Nói, chính là ta tìm việc trách. Đều là đếm ngược. Ngươi đang ở đây lão tử trước mặt giả bộ cái gì bước đây? Tràn ngập mùi thuốc súng. Có điều, cũng không phải đại sự gì. Lớp cuối cùng mấy hàng là nghệ thuật sinh tụ tập địa. Không mấy cái nhát gan sợ phiền phức học sinh ngoan. Lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện lời nói ẩn giấu sự châm chọc là chuyện thường. Có trường học cao áp chính sách chấn. Cũng không mấy cái dám thật đánh nhau. Cũng là ngoài miệng mắng hai câu. Dù sao về nhà tỉnh lại không phải đùa giỡn. Trường học mới mặc kệ ngươi là đánh người vẫn bị đánh. Chỉ cần tham dự đánh nhau ẩu đả. Giống nhau về nhà tỉnh lại một tuần lễ. Hai người hỗ thả vài câu lời hung ác. Sau đó bị bạn học chung quanh khuyên nhủ. Có điều, ra này việc chuyện. Tiền Hướng Trình cũng không tâm tình ở trước mặt người khoe khoang. Hắn thấp giọng mắng nhếch nhếch vài câu. Xin thề sau đó khẳng định để những này coi khinh người của hắn đẹp đẽ. Một đám phế vật món tráng miệng. Chính mình thông minh thấp còn nhìn không ra người. Thật sự cho rằng lão tử với các ngươi như thế à. Lão tử hiện tại có học bá hệ thống. Sau đó nhất định có thể thi đậu thanh bác. Tiền Hướng Trình ở trong lòng oán hận nói rằng. Hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng mở ra hệ thống bảng. Sau đó liền thấy được một giản lược giới. Tân thủ nhiệm vụ, tốt đẹp chính là thanh xuân. Không hối hận năm tháng. Học bá không phải là chỉ ngồi ở trong phòng học soạt để con mọt sách. Cũng nên nắm giữ thuộc về mình ái tình. Xông lên đi, phong nhã hào hoa thiếu niên. Mời làm chính mình tâm nghi thiếu nữ giảng giải vấn đề khó. Thu được đối phương tán dương. Nhiệm vụ thành công thu được 100 học bá điểm. Cùng với tân thủ đại lễ bao một phần. Học bá điểm có thể dùng với học bá thương thành hối đoái ai tâm. Tiền Hướng Trình tâm tình tốt xoay chuyển không ít. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về ngồi ở trước phòng học nhóm một tóc dài xóa vai nữ hài. Trong lòng tràn đầy hừng hực tâm ý. Cho trong lớp nữ thần giảng đề. Cỡ nào khiến người ta hưng phấn sự tình a, chỉ là ngẫm lại hắn đều cảm thấy kích động khó nhịn. Nếu như đổi làm trước đây, hắn chỉ có thể ở xa xa ước ao nhìn, nhiều lắm ngoài miệng cậy mạnh vài câu, khinh bỉ bốn mắt ngoại trừ học tập cái gì cũng sẽ không. Hiện tại, hắn rốt cục cũng có thể được rồi, đi tới gần trong lòng nữ thần. Thừa dịp cho đối phương giảng đề thời điểm chiếm tiện nghi. Trắng trợn ăn bớt, keng keng keng, sớm tự học rơi xuống. Các khoa khóa đại biểu đem bài tập đều giao cho văn phòng. Đón lấy chính là một ngày tàn phá tổ quốc tương lai người nối nghiệp thời gian. Lớp đầu tiên là toán học, số học lão sư là cổ bản ngay ngắn người trung niên. Trên song này lễ khóa. Không nộp bài tập các vị bạn học đi với ta văn phòng một chuyến. Tô Dương Quang Vinh lên bảng. Lớp thứ hai là ngữ văn. Ngữ văn lão sư tính tình khá là ôn hòa. Có điều cũng là cực kỳ phụ trách lão sư. Vì lẽ đó, Tô Dương lại đi nghe xong 10 phút tận tình khuyên nhủ giáo dục. Tiết 3 khóa là vật lý. Tiết 4 khóa là sinh vật. Buổi sáng khóa kết thúc. Sau đó buổi chiều lại tiếp tục, bị các khoa lão sư huấn đạo một lần Tô Dương đã chết lặng. Nằm nhoài trên bàn vô sanh khí, tâm tính thiện lương mệt, cảm giác sẽ không yêu nữa. Tốt nghiệp sau khi thường thường hoài niệm đoạn này gian khổ năm tháng. Nhưng thật sự ôn lại lên, hắn liền lĩnh hội không tới nửa điểm mỹ hảo. Quá khô khan, đặc biệt là hắn hiện tại tâm thái đã xảy ra cải biến. Cùng lúc đó một lòng học tập tâm cảnh không giống nhau, thì càng dễ dàng buồn bực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.